Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 16, Con Hoang Hung Địa. Vương đội mang đến tiểu đội, lúc này còn sót lại 6 người, bên trong 3 cái đều bị thương, bị những người trẻ con đầu cắn máu thịt be bét. Vương đội để 2 cái không có bị thương đội viên nâng bị thương chạy phía trước. Hắn cùng còn lại cái kế tiếp không bị thương đội viên đoạn hậu. Đây là một kỳ quái lạ lùng thế giới, mờ nhạt trong sương mù. Qua nơi, mỗi khi bốc lên muôn hình muôn vẻ quái vật kinh khủng, bốn phương tám hướng, phảng phất không có cuối cùng, lên trời xuống đất, chỉ là không gặp hy vọng. Vương đội đúng là tuyệt vọng. Hắn trải qua không ít quái dị, nhưng không có cái nào quái dị xem trước mắt như vậy. Phảng phất là một thế giới khác. Trấn nhỏ đường phố phi thường rộng rãi, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là đường phố là máu thịt đường phố, màu đỏ tươi máu đỏ tươi hàng thịt đường, đạp ở bên trên vô cùng mềm mại, hai bên cao thấp kiến trúc, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng thấy không rõ lắm, tình cờ những kiến trúc này nhúc nhích, ở đâu là cái gì kiến trúc, vậy thì là từng con to lớn quái vật to lớn. Bọn họ không dám vọt vào những kiến trúc này bên trong trốn, chỉ có thể dọc theo rộng rãi huyết nhục trong đường phố. Vẫn hướng về trước, vẫn hướng về trước, không có phần cuối như thế. Loáng thoáng, phía trước mê man hoàng bạc trong sương, một tòa cao cao kiến trúc đứng sừng sững, xem không rõ lắm, khá giống kim tự tháp. Chạy ở mặt trước mấy cái đội viên đồng thời chậm lại bước chân. Bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm sương mù bên trong cái bóng. Chỉ lo cùng hai bên đường phố kiến trúc như thế là quái vật, bỗng nhiên, phảng phất vượt qua một tầng màng mỏng như thế. Trước mắt đột nhiên rõ ràng, mấy cái đội viên định thần nhìn lại, nhất thời mặt tái mét, một tòa do đầu lâu chồng chất lên kim tự tháp. Những này đầu lâu trên còn dính từng tia từng sợi huyết nhục, vừa khủng bố lại buồn nôn. Vô số đầu lâu trống trơn viền mắt phảng phất cất giấu vô số con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Lúc này bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy bộ xương kim tự tháp dưới, lúc này lại có người chính với bọn hắn vẫy tay, một bên vẫy tay một bên còn làm cấm khẩu hình để bọn họ không muốn phát ra âm thanh. Vương đội cùng đoạn hậu đội viên đột nhập nơi này, hắn vừa nhìn, nhận ra cái kia mấy cái vẫy tay người, chính là thủ phê tiến vào cục an ninh thành viên. Có điều vương đội có nghi ngờ trong lòng, lúc này nghi thần nghi quỷ, nhưng là sợ sệt đó là ảo giác, không phải thật sự, nhưng cân nhắc nháy mắt, vương đội cảm thấy mặc kệ thật giả, cũng phải đi xem, lúc này vung tay lên. 6 người lẫn nhau nâng, không nói một lời hướng về kim tự tháp chạy đi. Vương đội, cục an ninh thành viên thấp giọng nói, các ngươi cũng tới. Đoàn người dựa vào bộ xương tháp tồn cùng nhau. Vương đội gật gật đầu, cẩn thận đánh giá bọn họ, cảm thấy thật giống nên không phải ảo giác. Nói, đúng thế, hiện tại là tình huống thế nào? Cục an ninh nhân viên thở dài một hồi, nhìn chung quanh một chút, chỗ này có cái rất nhân vật, chúng ta làm không thắng, có điều nhưng là cái người điếc, giữ yên lặng, nó thì sẽ không đến. Nói, đã là cấm khẩu, liền nghe được cằn nhằn âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái kỵ sĩ, cưỡi cao to cốt mã, nhấc theo một cái trường thương, đen nhánh khôi giáp, nhưng không có đầu lâu. Khôi giáp trong khe hở, từng tia từng sợi khí xám phun ra nuốt vào, tựa hồ chỉ là một bộ khôi giáp. Khôi giáp bên trong không có thân thể. Vương đội ám hít một hơi, chỉ món đồ kia. Cục an ninh thành viên mím môi gật gật đầu. Nơi này không còn âm thanh. Cái kia không đầu kỵ sĩ loanh quanh một lúc, bỗng nhiên lại không gặp, lại lặng im chốc lát. Cục an ninh thành viên mới thấp giọng nói. Bây giờ nên làm gì? Vương đội, chúng ta lúc tiến vào quan sát qua, tựa hồ tiến vào một thế giới khác, không tìm được lai lịch. Cái này cũng là vương đội trong lòng lo lắng sự. Tiến vào đến, không ra được sao? Hiển nhiên, lần này quái dị sự kiện trước nay chưa từng có hung lệ. Vương đội gật gật đầu, nơi này chỉ sợ là chỗ an toàn nhất. Chờ cứu viện, xem trước một chút đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Vương đội chỉ bên người bộ xương kim tự. Tháp, chỗ này như thế dễ thấy. Có lẽ sẽ tìm tới cái gì cũng khó nói. Đi lên xem một chút. Vương đội gật đầu. Đối với bên người một cái hoàn hảo đội viên nói. Thử leo lên một chút nhìn. Vâng, đội trưởng, vị này đội viên hít một hơi. Khẩu súng khóa lao, nhẫn nhịn mãnh liệt cảm giác buồn nôn. Tiếp tục đầu lâu liền trèo lên trên. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hắn. Ánh mắt theo hướng lên trên. Có thể cái này đội viên bò đến đại khái khoảng 3 mét. Cũng chính là một tầng lầu cao thời điểm. Bỗng nhiên mất đi hình bóng. Vương đội mọi người tâm trạng một cái. Còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe đến một tiếng hét thảm. Sau đó một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống lạc ở trước mặt mọi người. Chính là mới vừa người đội viên kia. Lúc này rơi xuống, ngực trước sau thông suốt. Một cái lỗ thủng là cái kia kỵ sĩ. Cái ý niệm này trong nháy mắt từ trong lòng của tất cả mọi người nhô ra. Đội viên ngực lỗ thủng. Hiển nhiên là kỵ sĩ trường thương trong tay đâm xuyên. Vương đội sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng càng kiên định tòa này bộ xương kim tự tháp nhất định cất giấu làm người kinh hỉ bí mật. Hay là rời đi biện pháp liền ở đây. Hay là giải quyết quái dị biện pháp cũng là nơi này. Mọi người đối diện, giao lưu ánh mắt, thường uy nhìn lý đội mang đội đột nhập quái dị. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, mặc dù không cách nào động dùng pháp lực thần thông, nhưng thường uy bản thân liền là cái phi phàm tồn tại. Chu Thiên Đạo thể giao cho hắn rất nhiều cường đại bản năng. Thí dụ như thị lực, hắn một đôi mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấu chỗ này quái gì. Bên trong tất cả tình huống đều hiện rõ từng đường nét, không cách nào né qua ánh mắt của hắn. Loại này cái gọi là quái gì, ở thường uy mà nói, không coi là cái gì lợi hại đồ vật. Thí dụ như một đời trước ở Thái Huyền Tiên Môn đến thời điểm. Tương tự như vậy, thường uy có thể mấy ra vài loại đến. Loại thứ nhất, chính là một ít nhân vật lợi hại bị người giết chết. Nhưng tàn niệm không cần thiết, ác ý ấp ủ, cùng đặc thù hoàn cảnh kết hợp, hình thành hung địa, tương tự còn có cổ chiến trường, tàn sát tràng chờ hoàn cảnh. Cũng có nhất định tỷ lệ dựng dụng ra tương tự hung địa. Mặt khác chính là đơn thuần hiểm ác hoàn cảnh, nhân ngũ hành âm dương loạn ly, dẫn đến sát khí hội tụ, cũng có thể hình thành hung địa. Cùng loại này có bản chất khác nhau, chính là có liên quan một loại trận pháp hoặc là ma đạo tu sĩ phép thuật thần thông. Đều có gần như hiệu quả, thí dụ như một ít tự tiện với sát khí trận pháp. Hung ác nơi, so với trước mắt cái này quái dị nơi, không biết mạnh bao nhiêu lần, liền bị loại kia trận pháp khí tức quét qua. Tầm thường tu đạo sĩ cũng phải quy thiên, phá loại trận pháp này. Biện pháp tốt nhất chính là nắm mệnh đi lấp, nếu như không có tuyệt cường sức mạnh một đòn mà phá. Cũng chỉ có dùng sức đi vào trong điền mạng người, cho tới ma đạo tu sĩ phép thuật. Thần thông cũng có tương tự, đem người tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng cực kỳ độc ác. Trước mắt chỗ này quái gì, tương tự với sát khí ngưng tụ nơi, nhưng lại có ma đạo thủ đoạn dấu vết. Hai người kiêm tạp, nhưng lại kẽ hở nhiều. Ở thường uy trong mắt, món đồ này nói thuần túy, không sánh được tự nhiên hình thành hung địa, nói hung ác. Lại không sánh được ma đạo tu sĩ phép thuật thần thông. Tương tự với một loại nào đó tồn tại vô tình hay cố ý tiện tay tạo nên rách nát hàng. nếu như Thường Uy không phải kiêng kỵ trong cõi u minh bất trắc báo động, tự mình ra tay lời nói, một cái tát liền có thể đem xóa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.